Sát thần Chí Tôn, chương 1348, C1348, Thái Uyên Lâu Trọng Tân Khai chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, chính thức đến trong thực chiến, lại rất khó nói. Dù sao, tứ đại hoàng giả này quanh năm đi theo Khổng Tước Đại Đế. Được Khổng Tước Đại Đế chỉ điểm, năng lực thực chiến cường hãn, cũng là rất bình thường. Trong quý phủ của Vương Đình Đại Việt, đèn đuốc sáng trưng, một mảnh tường hoa náo nhiệt. Trên yến tiệc, Vương Đình Việt chủ cùng một gã nam tử mũi ưng ngồi ở chủ vị. Một ít khách quý khác thì ngồi ở ghế khách. Hiện trường chỉ là Đại Việt Việt chủ thì có 5 cái. Vương Đình Việt chủ nâng chén cười nói: "Nghĩa huynh, lúc này đây, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tiểu đệ trước kính một ly, tạ ơn nghĩa huynh trượng nghĩa ra tay. Ngày mai Thái Uyên Lâu trọng chỉnh khai trương, kính xin nghĩa huynh có rảnh di giá đến thăm." Nghĩa huynh theo như lời của hắn là nam tử mũi ưng kia. Người này là Nguyệt Hoàng dưới trướng Tu La Đại Đế. Nguyệt Hoàng đạm mạc cười cười: "Bổn Hoàng chỉ là thực hiện chức trách, tại sao nói ân đức? Về phần ngày mai, Bổn Hoàng có chút việc, không thể tự mình đi qua. Ta sẽ phân phó thủ hạ giám sát chặt chẽ một chút." Vương Đình Việt chủ nghe vậy, hơi có chút thất lạc. Bất quá dáng tươi cười trên mặt lại không giảm: "Nghĩa huynh đã có việc, tiểu đệ tự nhiên không thể miễn cưỡng. Có chiêu bài của nghĩa huynh, tại Lưu Ly Vương Thành, bọn đạo trích nào dám can đảm nháo sự?" "Đúng, Nguyệt Hoàng đại nhân ra mặt, ai dám gây sự? Đến đến, mọi người chúng ta đều kính Nguyệt Hoàng đại nhân một ly." Những Đại Việt Việt chủ này đều là Đại Việt dưới trướng Tu La Đại Đế, cũng là tùy tùng của Tu La Đại Đế. Trên lý luận, Nguyệt Hoàng cùng những người này địa vị là không sai biệt lắm, cho nên tự nhiên không thể quá không nể tình. Cười nhạt một tiếng, nâng chén nói: "Cùng một chỗ uống a." Nguyệt Hoàng uống rượu, tâm tình của mọi người cũng rất khá, hào khí thoáng cái trở nên cực kỳ hòa hợp. "Nghĩa huynh, vì gia phụ tử kia, người ý định xử trí như thế nào?" Vương Đình Việt chủ đột nhiên hỏi. "Chế tạo giả dược, nguy hại tánh mạng tu sĩ của Lưu Ly Vương Thành. Thế hệ làm ác bực này, tự nhiên phải loại bỏ. Chờ qua một khoảng thời gian, ta sẽ bẩm báo đại đế bệ hạ, tự mình đem những côn trùng có hại này chém đầu răn chúng." Nguyệt Hoàng lãnh ngạo nhíu mày, nhưng lời nói này lại u ám, không có nửa phần nhân tình vị. Mặc dù đang ngồi đều là kết đảng của hắn, cũng nghe đến da đầu tê dần. Sáng sớm, thần nông phố đã khôi phục náo nhiệt. Vô số người già chuyện cũng biết, hôm nay là Thái Uyên Lâu trọng tân khai trương. Tất cả mọi người hiếu kỳ, lần này Thái Uyên Lâu khai trương sẽ gây ra động tĩnh gì? Có như lần trước, lại ra một ván bài hay không? Tuy mọi người đều biết, Thái Uyên Các đã xong đời, ngay cả Vi gia phụ tử cũng bị bắt, mà thủ trưởng của Vi gia phụ tử là Bàn Long Đại Phiệt, cũng vô kế khả thi. Đối mặt đại đế thế lực, cho dù là Lưu Ly Vương Thành đệ nhất Phiệt, cũng vô kế khả thi. Trong lúc nhất thời, Lưu Ly Vương Thành từ trên xuống dưới, mặc kệ tình nguyện hay không tình nguyện, cũng đã không thể không tiếp nhận sự thật này. Cái kia chính là, Vi gia xong đời, Thái Uyên Các cũng xong đời. Cho nên, lần này Thái Uyên Lâu khai trương, chắc có lẽ không có trò hay gì để xem. Dù minh bạch điểm này, thế nhưng mà mọi người vẫn nhịn không được muốn đi tham gia náo nhiệt. Cho nên, ngày hôm nay, người vào thần nông phố đặc biệt nhiều. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Vương Đình Đại Việt với tư cách người thắng, sẽ cao điệu đến cỡ nào? Sắc mặt sẽ là như thế nào? Nói thật, đứng trên lập trường công chính, Lưu Ly Vương Thành chỉ ít có 7-8 phần người đối với hành vi của Vương Đình Đại Việt là phi thường bất mãn. Dù sao, Vương Đình Đại Việt làm như vậy đã vượt qua điểm mấu chốt của Lưu Ly Vương Thành. Lúc trước, khiêu khích Thái Uyên Các là Vương Đình Đại Việt chủ động thêu dệt chuyện, cũng là Vương Đình Đại Việt về sau thua ván bài, có thể nói là gieo gió gặt bão. Thế nhưng mà, bọn hắn thua thì thua, vậy mà không cam lòng, còn làm ra tiết mục trả đũa như vậy.